Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 287, vả mặt lần thứ 59, góc truyện audio.com, ngươi làm, Quân Vô Tà hơi hơi nhướng mày, thình lình gian nàng một tay vung lên, khẽ quát một tiếng nói. Tiểu Hắc, một mặt thật lớn hắc ảnh như tia chớp từ Kiều Sở phía sau chạy trốn ra tới, bay nhanh nhào hướng vừa mới khôi phục hùng tâm tráng trí Kha Tàng Cúc. Không có linh lực Kha Tàng Cúc nơi nào đoạt được khai, cả người ở chớp mắt thời gian, bị một cổ mạnh mẽ lực lượng phát gục trên mặt đất, chờ đến hắn từ đau nhức chung phục hồi tinh thần lại, thình lình gian phát hiện một con thật lớn hắc thú đang dùng hai chỉ có lực chi trước đạp lên trên vai hắn, đem hắn gắt gao ấn ở trên mặt đất, đỉnh đầu hắn phía trên, đúng là kia chỉ hắc thú thật lớn đầu, hắn có thể rõ ràng nhìn đến hắc thú trong miệng răng nanh là cỡ nào sắc bén. Vừa mới thành lập khởi kia khẩu khí ở nháy mắt bị hắc thú dẫm rơi rất tan tác, Kha Tàng Cúc xấu xí trên mặt đã là một mảnh hoảng sợ. Ngươi nói đây là ngươi làm, không bằng chính ngươi thử xem thấy thế nào. Quân Vô Tà thong thả ung dung từ một bên đã đi tới, người này quá bẩn, đụng tới hắn mảy may đều sẽ làm nàng ghê tởm hận không thể lột chính mình ra, đơn giản làm tiểu hắc đại lao cũng hảo. Quân Vô Tà cho hắc thú một cái ý bảo, hắc thú lập tức phát ra đinh tai nhức óc gào giống thanh, sau chảo trực tiếp dậm ở Kha Tàng Cúc mềm mại bụng. Đau nhức dưới, Kha Tàng Cúc kêu rên ra tiếng, ở hắn há mồm nháy mắt, Quân Vô Tà tay nhỏ vừa động, liền đem kia cái nho nhỏ hồ cốt hoàn ném vào Kha Tàng Cúc trong miệng, hắc thú lập tức phối hợp nâng chảo hướng tới Kha Tàng Cúc ngực đột nhiên một ấn, buộc Kha Tàng Cúc đem kia cái hồ cốt hoàn nuốt vào trong bụng. Đan dược nhập bụng, hắc thú ghét bỏ từ Kha Tàng Cúc trên người rời đi. Kha Tàng Cúc thô xuyễn ngồi dậy, che lại cơ hồ sắp vỡ ra ngực, hung tợn trừng mắt Quân Vô Tà. Hồ cốt hoàn đối ta vô dụng, ngươi đừng uổng phí tâm cơ, ngươi nếu là ở chỗ này giết ta, Tần Nhạc sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi đừng nghĩ tồn tại rời đi Khuynh Vân Tông. Kha Tàng Cúc ác độc nhìn Quân Vô Tà, nga, phải không? Quân Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Kha Tàng Cúc. Quân Vô Tà phản ứng làm Kha Tàng Cúc càng thêm cảm thấy bất an, chính là một bên hắc thú lại nửa điểm không có công kích hắn ý tứ. Chẳng lẽ nói tiểu tử này thật không tính toán giết hắn? Liền ở Kha Tàng Cúc suy đoán khi, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trên mặt truyền đến một mảnh lửa đốt đau đớn, đau nhức dưới, hắn kêu thảm che lại chính mình mặt, chính là xúc tu lập tức hắn lại ở chính mình trên mặt sờ đến một mảnh ấm áp ướt át. Cách chương.